Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 854, sự kiện linh dị. Mễ Tử Hiên hiếu kỳ hạ vừa cẩn thận xem đã phòng ở. Cũng không nhìn ra phòng này có vấn đề gì, nghiêng đầu nhìn xem Đường Dịch Hàm, nàng đến là đúng phòng này thật hài lòng. Bọn họ hiện tại ở nhà trệt, ấm áp là ấm áp. Nhưng quá đơn sơ, đi nhà vệ sinh cũng phải đi hữu tạng vừa thối vệ sinh công cộng. Đường Dịch Hàm là thật chịu đủ, nếu như có thể ở chỗ này xác thực thuận tiện rất nhiều. Đường Dịch Hàm gật đầu nói, liền thuê nơi này đi, ta cảm giác không sai. Nữ tử sững sờ. Không nghĩ tới Đường Dịch Hàm Hán ngữ nói chẳng những lưu loát trả lại mà nói. Nghe được nàng thỏa mãn lập tức cười nói. Tiểu tử ta phòng này ngươi đầy Ư An thành phố tìm đi. Tuyệt đối không có nhà thứ hai. Phòng tiền thuê nhà lại dễ dàng như vậy. Ta có thể nói với các ngươi trải qua thôn sẽ không tiệm này. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Vậy hảo, chúng ta thuê. Trưa mai chúng ta qua ký hợp đồng. Nghe xong lời này nữ tử nội tâm tảng đá là rơi xuống đất. Nàng lại nói, tiểu tử ta này tiền thuê nhà tiện nghi, cũng không thể một tháng một phát, ít nhất nửa năm, duy nhất một lần thanh toán tiền cộng thêm 300 nhanh tiền thế chấp. Mễ Tử Hiên đáp ứng có rất sung sướng, một tháng mới 100 nhanh, nửa năm cũng mới 600. Tính cả 300 tiền thế chấp, bất quá 900 mà thôi, không nhiều lắm. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm vừa rời đi, nữ tử liền đặt mông ngồi vào trên ghế salon thở dài ra một hơi. Thì thào lẩm bẩm, xem như thuê, nói đến đây mãnh liệt đứng lên, vội vội vàng vàng đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như trước dậy thật sớm tiến đến nhà hàng mua sắm. Cầm nhà hàng cần muốn cái gì đều mua sau khi tới tay lập tức ngựa không dừng vó đi Trương đại gia. Ra tiến rau, thuận tiện phải đem mới rau tiền cho đám người trồng rau. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đám người trồng rau cầm đến tiền trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Ngay tại mấy ngày hôm trước bọn họ trả lại lo lắng những thức ăn này nát trong đất. Hiện tại hào, xem như bán đi. Thấy được tiền bọn họ là càng yên tâm. Mễ Tử Hiên đều không cần hắn nói liền đem hôm nay rau chứa vào trên xe. Đương nhiên phải dựa vào này, tiểu xe vận tải cũng không có khả năng cầm toàn bộ rau đều lôi đi. Còn lại còn phải phiền toái bọn họ cho đưa đến Mễ Tử Hiên trong nhà. Cứ như vậy trả lại chưa tới giữa trưa, Mễ Tử Hiên thuê kia nhà trệt trong sân lại chất đầy rau. Tại Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm trong mắt này nhưng đều là tiền. Nhất là Đường Dịch Hàm nhất phó tiểu hám tài bộ dáng. Con mắt lớn là ứa ra quang, rất là dí dỏm khả ái. Mễ Tử Hiên cầm rau đều bày đặt hảo lau lau trên trán mồ hôi nói. Đi thôi, chúng ta đi cầm kia phòng ở thuê hạ xuống. Ngày hôm qua Đường Dịch Hàm tại chợ đêm thượng mua quần đùi. Hôm nay liền mặc vào, quần đùi hạ là hai cái lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp. Dưới ánh mặt trời tản ra giống như màu ngà quang sắc. Rất là mê người, thấy được hai ngày này cặp đùi đẹp Mễ Tử Hiên rất là trông mà thèm. Muốn sờ sờ đi, nhưng lại không dám, tiêu chuẩn có tạc tâm không có tạc đảm. Đường Dịch Hàm mở ra hai cái cặp đùi đẹp chạy qua tới kéo lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Nàng là thật muốn thống thống khoai khoai tắm nước nóng. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm đến lúc đó nữ nhân kia đã sớm đến. Hôm nay Mễ Tử Hiên mới biết được nữ nhân này kêu Lý Hoa. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm đến, Lý Hoa là thở dài ra một hơi. Sinh sợ bọn họ không đến. Mễ Tử Hiên ký hợp đồng trả thù lao, Lý Hoa cầm cái chìa khóa vừa để xuống quay đầu liền đi. Tựa hồ một giây cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Thấy Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao. Thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này chuyện ma quái sao? Đường Dịch Hàm bỉu môi nói. trên cái thế giới này vậy có quỷ. Hiển nhiên nàng là cái vô thần luận người. Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Đường Dịch Hàm hồi đi thu dọn đồ đạc. Kỳ thật bọn họ cũng không có vật gì, bất quá là đơn giản một chút vật dụng hàng ngày. Liền đệm chăn đều là chủ nhà đại nương cung cấp. Phòng này Mễ Tử Hiên không có lui, hắn ý định đương nhà kho dùng. Cùng chủ nhà đại nương chào hỏi, Mễ Tử Hiên liền cùng Đường Dịch Hàm đi cửa hàng. Lần này hai người cầm sở hữu nhật dụng mảnh đều mua đủ. Sau đó chính là đem đến nhà mới mở ra mới thu thập. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Phòng này Lý Hoa thu thập rất sạch sẽ. Hai người muốn làm là được cầm vật dụng hàng ngày dọn xong. Không hơn, bên này một đối phó Mễ Tử Hiên liền đi. Buổi chiều hắn còn phải đi cầm rau bán đi. Sau đó trong tiệm cũng phải trở về một chuyến. Tóm lại buổi chiều là không có biện pháp nhàn rỗi. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, hôm nay hắn thu vào bắt đầu giảm xuống. Nhưng là không có thấp quá nhiều. Bất quá ngày mai hội thấp hơn. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ một mực đương rau con buôn. Này mua bán liền làm lần này. Về sau hắn có khác có thể làm. Tới tiền so với mua thức ăn có thể nhanh nhiều. Mễ Tử Hiên vội vàng sống một ngày. Đến tối 6 điểm đa tài trở về. Đường Dịch Hàm đang tại trong phòng bếp làm đồ ăn. Nghe trong phòng bếp truyền đến mùi đồ ăn, Mễ Tử Hiên cảm giác nội tâm ấm áp. Này có lẽ chính là gia hương vị a. Đường Dịch Hàm từ trong phòng bếp nhô đầu ra nói. Đồ ăn một hồi là tốt rồi. Ngươi trước rửa, nước đều cho ngươi đốt. Nấu, hào, phòng này trong lắp đặt không phải là năng lượng mặt trời, mà là máy nước nóng. Tắm rửa lúc trước muốn trước nấu nước. Cẩn thận, Đường Dịch Hàm đã sớm giúp đỡ Mễ Tử Hiên chuẩn bị cho tốt. Mễ Tử Hiên tẩy rửa xuất ra. Đồ ăn cũng tốt. Đường Dịch Hàm hôm nay làm cả bàn chuyên môn. Cũng đều là Mễ Tử Hiên thích ăn. Hai người vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Nói một lát sau, Đường Dịch Hàm đột nhiên nói. Ta hiện tại có thể ra ngoài tìm việc làm a? Mễ Tử Hiên cầm trong miệng rau nuốt xuống cười nói. Không cần đi tìm, qua trận tới giúp ta. Ta có mua bán lớn. Đường Dịch Hàm lập tức hưng phấn nói. Cái gì mua bán lớn? Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu nói. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hảo, nhanh chóng ăn, tới hoa hạ như vậy thiên. Đường Dịch Hàm hôm nay cuối cùng buổi tối có phần giải trí hoạt động. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua mua cho nàng di động, thuê phòng trong còn có tivi, dây mạng lưới cũng kéo hào, có thể cung cấp Đường Dịch Hàm lựa chọn không ít. Đường Dịch Hàm cùng kia hắn khi còn trẻ đồng dạng thích mân mê di động. Mễ Tử Hiên thì lười mân mê cái đồ chơi này, siêu siêu vẹo vẹo ngồi tê đít trên ghế salon xem tivi giết thời gian. Đường Dịch Hàm ngay tại bên cạnh hắn không xa địa phương. Lúc này nghiêng tựa ở trên ghế salon, một chân đặt ở Mễ Tử Hiên trên bụng có một chút không có một chút cọ lấy hắn. Sáng sớm liền đêm đen, Đường Dịch Hàm đột nhiên thân thể đánh cho run rẩy, ngồi xuống nói, Mễ Tử Hiên ngươi cảm giác không có cảm giác lạnh a? Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ, lạnh, hiện tại có thể chính là tam phục thiên, cho dù là buổi tối cũng nóng đến rất. Làm sao có thể cảm giác lạnh? Mễ Tử Hiên tỉ mỉ cảm giác một chút, cũng không có cảm giác đến lạnh, liền lắc đầu. Đường Dịch Hàm cũng cảm giác kỳ quái, này mùa không nên cảm giác lạnh a? Có thể nàng vừa rồi rõ ràng cảm thấy âm lãnh. Âm lãnh, thật giống như đi đến trong băng khố. Cũng không đúng, loại kia lạnh cùng trong băng khố lạnh trả lại không đồng nhất. Là loại kia hướng nội tâm thấm lạnh, có một loại u ám cảm giác, bất quá bây giờ lại không cảm giác được. Đường Dịch Hàm nhìn hai bên một chút, thì thào lẩm bẩm, nơi này sẽ không thực chuyện ma quái a. Mễ Tử Hiên cười nói, người ít chính mình dọa chính mình, trên thế giới này vậy có quỷ. Mễ Tử Hiên vừa dứt lời đèn đột nhiên liền xem. trên tivi một mảnh bông tuyết. Đường Dịch Hàm sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên. Một giây sau liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên, trong lòng thậm chí mà run rẩy. Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới cảm thấy lạnh, là loại kia âm lãnh cảm giác, một lượng khí lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng hắn đầu khớp xương toàn, chui vào, trong phòng tối như mực, trên tivi còn là một mảnh bông tuyết, phát ra, dầm ào ào, tiếng vang. Mễ Tử Hiên đi đến chốt mở vị trí, nhấn hai cái chốt mở. Đèn một chút sáng, tivi cũng khôi phục bình thường. Một cái người chủ trì đang tại thông báo tin tức. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, tình huống như thế nào? Đèn sáng ngời, Đường Dịch Hàm là rốt cục tới dám nhô đầu ra. Nhưng vẫn là lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói, nơi này trả lại tà môn. Nếu không chúng ta hay là trở về ở a. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu nói, không có việc gì, này thế gia thượng vậy có quỷ. Lời này thật giống như chú ngữ giống như. Mễ Tử Hiên mới vừa nói một câu, kết quả đèn xem, trên tivi một mảnh bông tuyết. Đây cũng nói một câu, đèn đến là không xem. Bất quá trong phòng vệ sinh đầu bù không biết làm sao lại mở ra. Ào ào, nước âm thanh vang lên. Lại một lần nữa cầm Đường Dịch Hàm sợ tới mức hét lên một tiếng, ghim đến Mễ Tử Hiên trong lòng. Đương lên đà điểu, Mễ Tử Hiên cau mày nói lầm bầm, đại gia, tình huống như thế nào? Nói đến đây hắn cả gan đi buồng vệ sinh. Bên trong đừng nói quỷ ảnh tử, liền cái nhân ảnh đều không có. Đầu bù, ào ào, phún ra ngoài lấy nước. Mễ Tử Hiên vài bước đi qua cầm nước xem. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Bất quá Đường Dịch Hàm lại sợ tới mức quá sức. Nói cái gì cũng không muốn tại đây ở. Mễ Tử Hiên dỗ dành nửa ngày nàng mới toán bình tĩnh trở lại. Đánh này trong phòng ngay tại không có suất cái gì việc lạ. Hai người trên giường hậu, Đường Dịch Hàm không cho Mễ Tử Hiên tắt đèn. Nói sợ hãi, trả lại liều mạng tựa ở trong lòng ngực của hắn, nói cái gì đều không đi ra. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Mễ Tử Hiên dựa vào trên giường hút thuốc. Đường Dịch Hàm gắt gao ôm hắn một cánh tay. Không biết lúc nào đã ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh. Tĩnh có Mễ Tử Hiên cũng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Lại qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên cũng buồn ngủ. Liền nằm xuống. Không bao lâu đã tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên cọ nhảy dựng lên hướng buồng vệ sinh chạy. Đi vào liền thấy được Đường Dịch Hàm ngã tại mặt đất, sắc mặt ảm đạm. Ảm đạm, bồn rửa tay bên trong tràn đầy màu đỏ sậm máu tươi. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Vội la lên, chuyện gì xảy ra? Đường Dịch Hàm lắp bắp nói, ta buổi sáng lên rửa mặt, vừa mở ra liền hướng dẫn ra ngoài huyết. Mễ Tử Hiên không tin, đi qua vừa mở ra, quả nhiên theo vòi nước ra bên ngoài lưu màu đỏ sẫm huyết. Việc này có thể quá tà. Dù cho Mễ Tử Hiên lá gan tại đại, này sẽ cũng là nội tâm thẳng phạm sợ hãi. Hắn không tin tà, thử nhiều lần. Mở ra quả nhiên liền trơn trượt huyết. Mễ Tử Hiên vội vàng đem Đường Dịch Hàm kéo tới nói, đi, ta trước đưa ngươi trở về. Đường Dịch Hàm đến nhà trệt, sắc mặt rốt cục đỡ một ít. Bất quá vẫn là sợ tới mức quá sức. Đừng nói nàng một cái nữ hài, Mễ Tử Hiên này đại nam nhân vừa rồi cũng là đã giật mình. Hắn ngồi ở đó hút thuốc, nội tâm suy nghĩ, Lý Hoa gấp gáp như vậy cầm phòng ở thuê, còn cấp cho thấp như vậy giá cả, chẳng lẽ phòng này thực chuyện ma quái? Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Mễ Tử Hiên nghĩ mãi mà không rõ, chung quy cảm giác việc này quá quái, cũng quá tà, đến cùng là chuyện gì xảy ra kia? Trong lòng của hắn không có đáp án. Bất quá Mễ Tử Hiên lại ý định biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. hắn trả lại cũng không tin trên thế giới này thật sự có quỷ. Vào lúc ban đêm, Mễ Tử Hiên không để ý Đường Dịch Hàm ngăn trở một người lại chỗ đó phòng ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.